Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 706, tiểu người điên Ly cùng thắng liên tiếp. Morgy không có chết cũng tốt. Huống hồ lão Lý cũng không có thật sự muốn đùa chơi chết Morgy dự định. Lý Thống Phạm phỏng chừng Morgy thương thế nên cùng Snyder, Eto mọi người đột nhiên xuất hiện cảm mạo như thế. Đều sẽ ở trận đấu kết thúc sau khi 7 trong vòng 12 tiếng giờ. Bởi vì vượt qua thời gian này giới hạn sau khi hệ thống đối với hiện thực ảnh hưởng tác dụng sẽ yếu bớt. Lần này hoàn thành đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ tân AOP số mệnh cuộc chiến sau khi hệ thống cũng chưa từng xuất hiện cái gì tân công năng đếm. Lão Lý lĩnh đến 20 điểm điểm số nhân phẩm, 1 điểm khí hậu đếm, 1 điểm phá hoại đếm, 1 điểm miệng xui xẻo đếm, 1 điểm uyên uyên báo đáp ương đang cười đếm. Chủng loại đa dạng, lão Lý vì hoàn thành nhiệm vụ lần này tổn thất các hạng đếm. Trên căn bản toàn bộ đều kiếm lại, còn hơi có lợi nhuận. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù là đại nghiêu cấp bậc hệ thống nhiệm vụ, hiện tại có thể cung cấp cho player dối trá thủ đoạn đã gần như đến cùng. Dựa theo FM hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích, ở hệ thống đã thăng cấp đến FM2011 dưới tình huống muốn thu được tân công năng đếm, ngớ ngẩn cấp bậc, newbie cấp bậc cùng bò con cấp bậc bên dưới phát động suất không đủ 1/1000. Đại nghiêu cấp bậc phát động công năng mới đếm xác suất không đủ 1%. Chỉ có cao cấp nhất cự nghiêu cấp bậc hệ thống nhiệm vụ mới có 1/10 phát động tân công năng đếm cơ hội. Lý Thống Phạm cũng không nghĩ nhiều. Di động chuột, click xác nhận những phần thưởng này. Ngoại trừ hệ thống nhiệm vụ khen thưởng, thi đấu thắng lợi, Materazzi được tuyển chính thức cầu thủ xuất sắc nhất cùng với cái khác Inter Milan cầu thủ chúng. Cử Serie A vòng thứ 25 tốt nhất đội hình. Cứ tính toán như thế đến, lão Lý lại nhiều thu hoạch 16 điểm điểm số nhân phẩm. Click tiếp tục game. Hệ thống thời gian đi tới tháng 2 hạ tuần. Vào lúc này, ngoại trừ thi đấu ở ngoài, hệ thống tin tức một hạng bên trong liên quan với các đại đội bóng dẫn viên cùng thanh tẩy tin. Tức từ từ bắt đầu tăng lên. Inter Milan trong trận cũng có bao nhiêu tên cầu thủ được cái khác nhà giàu quan tâm. Một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson thường thường phát biểu thanh minh xưng Snyder là hắn nằm mơ cũng muốn được cầu thủ. Rất nhiều mùa giải này đã đấu võ quán quân vô vọng đội bóng. Bắt đầu phòng ngừa chu đáo chuẩn bị chiến đấu mùa giải sau. Lý Thống Phạm nhìn thấy những tin tức này, trong lòng cũng có thêm một cái tâm tư. Inter Milan ở trước eo vị trí cái này bạc nhược điểm, nên thoáng bù đắp một hồi. Hơn nữa chính mình cũng không nhất định ở mùa giải sau khi kết thúc tiếp tục ở lại Inter Milan. Đối với Moriarty như vậy một vị tận tình yêu quý câu lạc bộ, đối với mình gấp trăm lần chống đỡ khả kính lão nhân. Lão Lý giác đến tất yếu vì hắn làm chút gì. Quan trọng nhất báo lại, tự nhiên chính là Meazza mang đến một nhóm có thể chinh chiến tương lai 10 năm thiên tài cầu thủ. FM thăm dò cầu thủ công cụ có thể bất cứ lúc nào nói cho lão Lý ai mới là phía trên thế giới này yêu tú nhất nhân tài mới xuất hiện. Nếu như lão Lý có thể đem ẩn tại năng lực vì là trừ 10 tiểu yêu đều mang cho Moriarty, vậy thì quên đi là chính mình mùa giải sau khi kết thúc thật sự rời đi Meazza. Inter Milan huy hoàng, vẫn gặp tiếp tục kéo dài. Ăn xong cơm tối, hoàng hôn vẫn vô hạn tốt. Gió nhẹ khẽ vuốt bên dưới. Lão Lý bồi tiếp cha mẹ cùng kiều thê đến Comoli ven hồ tản bộ. Mấy người cười cười nói nói. Chó mực gấu chó nhạc hùng hục địa vây quanh mọi người chạy tới chạy lui. Làm lão Lý cùng nhà người đi tới Comoli hồ phía tây tự nhiên chủ đề công viên. Ở đám người tới lui bên trong, lại một lần nữa đụng tới người quen cũ, ha, Javier, bên này, lão Lý vẫy tay cười nói. Inter Milan đội trưởng Javier Zanetti, mỹ lệ thê tử bảo kéo mang theo 7 tuổi con gái thò cùng 3 tuổi nhi tử Igner theo cũng chính ở bên. Hồ bước chậm, Vương Thanh Hòa cười đi tới. Hôn một cái ăn mặc màu phấn hồng váy công chúa khuôn mặt tử óng ánh long lanh tiểu tác ngươi. Này, đẹp đẽ tiểu công chúa, chừng mấy ngày không có thấy ngươi. Tiểu tác ngươi phồng lên mập mạp trắng trẻo miệng nhỏ, ở Vương Thanh Hòa trên mặt thấp vô cùng địa bá một hồi. Thanh âm chát chúa, lại như là từng viên một êm dịu hạt châu rơi vào trên mâm ngọc. Thanh Hòa A-di, chào buổi tối. Bởi vì cận lân quan hệ, hai nhà người đã sớm rất quen, dứt bỏ ở câu lạc bộ bên dưới ngọn núi lãnh đạo quan hệ. Zanetti tuổi tác muốn so với lão Lý dài ra rất nhiều. Bởi vậy trong âm thầm hai người tương ở chung lại như là bạn cũ như thế. Có thể là Lý Thống Phạm mình tới hiện tại kết hôn hơn 2 năm vẫn không có hài tử. Vì lẽ đó Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân đặc biệt yêu thích tiểu tác ngươi cùng Igner theo. Bé trai Igner theo ở mụ mụ bảo kéo trong lồng ngực. Thật xa liền mở ra thịt vù vù tay nhỏ. Kẽo kẽo kẹt kẹt địa gọi. Ra ra, bà nội, ôm, hài tử mỉm cười. Bi bô chỉ ngữ, hoàng hôn như họa. Mặt hồ màu vàng sóng nước lấp loáng. Xa xa màu xanh lục cây thông cùng về tổ sơn tước Thúy Minh. Tất cả những thứ này để bên hồ cảnh sắc là tươi đẹp như vậy. Lý Thống Phạm đứng ở màu trắng song gỗ lan cái ghế bên cạnh. Nhìn hoàng hôn bên trong tuổi già cha mẹ. Đem mập mạp trắng trẻo ăn mặc váy công chúa tiểu tác ngươi cùng mang màu trắng trẻ con mũ kẽo kẽo. Kẹt kẹt nói cái không ngừng mà Igner theo ôm vào trong ngực. Sau đó vui vẻ cười to. Không biết tại sao, lão Lý trong chớp mắt cảm thấy bên người thật giống là thiếu mất chút gì. Về đến nhà, Lý Thống Phạm đổi áo ngủ. Nhàm chán nằm ở trên giường lật lên gần nhất một kỳ La Gazzetta dello Sport. Vương Thanh Hòa từ bao bọc trắng nõn khăn tắm từ phòng tắm bên trong đi ra. Tư thái uyển chuyển, óng ánh da thịt lộ ra nhàn nhạt màu phấn hồng. Nàng mỉm cười vén lên chăn chui vào. Y ôi tại lão Lý bên người. Đầu heo, ngươi là không phải là muốn một đứa bé. Nữ nhân là mẫn cảm. Trạng vạng ở bên hồ Lý Thống Phạm thất thần tình cảnh đó. Vương Thanh Hòa rõ ràng bắt lấy. Cái nào sự, Lý Thống Phạm cũng không quay đầu lại địa phủ nhận. Kỳ thực, Lola nữ sĩ tuần trước thay ta đã kiểm tra. Ân, ta nghĩ, chúng ta có lẽ sẽ có con của chính mình. Vương Thanh Hòa nằm nhoài lão Lý bên người. Giòn tan đứt ngón tay trên ngực Lý Thống Phạm nhẹ nhàng vẽ ra vòng. Chậm chậm mà lại kiên định đệ nói rằng. Đùng, Lý Thống Phạm trong tay La Gazzetta dello Sport rơi đến trên sàn nhà. Italy liên đoàn bóng đá rất nhanh sẽ công bố đối với Tân Alpi cuộc chiến bên trong fan bóng đá ẩu. Đả sự kiện điều tra cùng xử phạt kết quả Juventus câu lạc bộ bị phạt 500.000 euro phạt tiền. Đồng thời cấm chỉ Juventus fan bóng đá tiến vào sân bóng Alpi quan sát thi đấu 2 trận. Như vậy xử phạt so với trước rất nhiều người dự liệu nhẹ rất nhiều. Tân sân bóng Alpi không có bị cấm chỉ thi đấu. Juventus còn có thể ở sân nhà tác chiến. Cứ việc không có các cổ động viên trợ uy. Thế nhưng ở quen thuộc trong sân, vẫn có rất nhiều văn chương có thể làm. Mà khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là Inter Milan cũng nhận được đến từ Italy liên đoàn bóng đá hóa đơn phạt 100.000 euro phạt tiền. Cấm chỉ Inter Milan fan bóng đá tiến vào Meazza chủ sản xem trận chiến so với sân bóng thứ một hồi. Lý do là ở cùng ngày trong xung đột. Cứ việc là Juventus fan bóng đá trước tiên gây sự. Thế nhưng Inter fan bóng đá cũng tham dự ẩu đả. Hơn nữa có vượt qua 20 tên Inter Milan fan bóng đá nhảy vào sân bóng. Này 20 tên fan bóng đá sẽ cùng tham dự đánh nhau ẩu đả cổ động viên như thế. Ở 20 năm bên trong đem bị cấm chỉ tiến vào toàn cầu bất luận cái nào sân bóng hiện trường quan sát. Bóng đá thi đấu. Như vậy phán phạt, nhất thời chọc giận Inter Milan. Bởi vì ai cũng biết, cái kia hơn 20 tên fan bóng đá sở dĩ nhảy vào sân bóng. Chính là bảo vệ mình cầu thủ cùng các huấn luyện viên không bị điên cuồng Juventus tập kích. Bọn họ cũng không có tham dự ẩu đả. Chỉ là trợ giúp hiện trường công nhân viên hộ vệ đội bóng ra sân bóng mà thôi. Điểm này, lúc đó tham dự cụ thể sự kiện cảnh sát chống bạo động cùng tiếp sóng màn ảnh cũng có thể làm chứng. Chúng ta bị hãm hại. La Gazzetta dello Sport tập đoàn trang web ngay đầu tiên đối với như vậy xử phạt kết quả biểu thị bất mãn. Bọn họ cho rằng kết quả như thế là một lần móc ghi thức phán phạt. Đối với Juventus cùng Inter Milan rõ ràng áp dụng không giống tiêu chuẩn. Hiện ra không công bình, cũng mịt mờ hoài nghi. Như vậy phán phạt là bởi vì có mấy người sau lưng thao tác kết quả. Mà Inter Milan sau đó cũng chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức, làm người thất vọng đến cực điểm điều tra kết quả. Hiện đang phát sinh tất cả tựa hồ cũng ở nhằm vào Inter Milan. Đầu tiên là ở chứng cứ không đủ tình huống hạ thể dục tòa án hoang đường địa lấy Facchetti cùng Bergamo cú điện thoại vì là do mạnh mẽ triệu hoán Moriarty tiên sinh dự họp biện hộ. Moggi đoàn đội như là cước chó như thế nhảy loạn đem có lẽ có tội danh áp đặt ở một vị đã tạ thế. Không thể gia đình vì chính mình biện hộ người trên người. Mà liên đoàn bóng đá lại cũng như là nước chảy vào đầu như thế tiếp nhận rồi như vậy lên án. Hiện tại rồi hướng đồng thời sai lầm mới rõ ràng như thế ẩu đả sự kiện làm ra làm người khó hiểu. Cước chó phán phạt, ai có thể nói cho ta tất cả những thứ này đến cùng là tại sao? Chúng ta là người bị hại. Inter Milan vì là Serie A ở Champions League bên trong điểm cùng tiêu chuẩn làm ra to lớn cống hiến. Vì là Apennine mang đến vinh dự to lớn. Nhưng đụng phải như vậy bất công đãi ngộ. Chuyện này quả thật chính là một đống thúi không thể ngửi nổi cước chó. Người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên một trận rít gáo. Giống như phẫn nộ bên trong hùng sư. Để mỗi cái tham gia tuyên bố các ký giả tắm rửa một lần, nước bọt dục. Nguyên bản không có hy vọng có thể có được cái gì đại tin tức. Thế nhưng người điên ly này một phát biểu. Mỗi người ở kích động nói tiểu kê kê đều run rẩy đồng thời. Cũng đều bị người điên ly dũng khí kinh ngạc đến ngây người. Công khai pháo oanh liên đoàn bóng đá. Đây chính là liền cuồng nhân. Mourinho cũng chuyện không dám làm a. Italy giới bóng đá động đất. Động đất. Sắp tới. Ngày thứ hai. Người điên ly đối với Italy liên đoàn bóng đá pháo oanh làm nổ Apennine bán đảo. Các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đối với chuyện này kiện làm ra bình luận. Có người cho rằng đây là tuổi trẻ tính cách chủ soái tính tình thật biểu hiện. Có can đảm nói thẳng. Có can đảm nghi vấn liên đoàn bóng đá quyền uy. Cũng có người cho rằng người điên ly thực sự là không tự lượng sức. Italy liên đoàn bóng đá truyền thống cùng bảo thủ ở châu Âu năm giải đấu lớn đã là xưng tên. Như vậy gần như ngu xuẩn pháo oanh. Không những không có thể giải quyết vấn đề, trái lại còn có thể gặp cho Inter Milan mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Có thể chờ đợi người điên ly, lại đều sẽ là phả vào mặt cấm thi đấu. Italy liên đoàn bóng đá ngày thứ hai liền tuyên bố, gặp nhằm vào người điên ly ngôn luận là được điều tra. Cũng mau chóng làm ra đáp lại. Đại gia ngươi, lại là điều tra, chủ nghĩa quan liêu a. Lão tử đều chỉ vào mũi mắng. Lại còn muốn điều tra. Italy liên đoàn bóng đá. Đây chính là Italy liên đoàn bóng đá a. Lý Thống Phạm đều sắp phát phì cười. Ngày 20 tháng 2, 2010-2011 mùa giải Serie A vòng thứ 26 khai mạc. Inter Milan sân nhà nghênh chiến đội yếu Cagliari. Bởi chịu đến trước Italy liên đoàn bóng đá xử phạt. Sân bóng Meazza không đúng fan bóng đá mở ra. Thi đấu đang không có fan bóng đá ở khán đài xem trận chiến dưới tình huống tiến hành. Ở tấm bảng quảng cáo sau khi, chỉ có mấy trăm danh ký người cùng hơn 10 người bình luận viên quan tâm bên dưới tiến hành rồi. Thi đấu, có thể là bởi Schneider cùng Eto mọi người vừa cảm mạo trở lại. Có thể chính là sắp đến Champions League vòng knockout xúc lực. Người điên ly cũng không có đem này vài tên vắng chỗ nước Ý derby chủ lực cử lên sân khấu. Đội hình ra sân để ở đây phóng viên cùng các bình luận viên trố mắt ngoác mồm tiền vệ trụ vị trí. Cambiaso được nghỉ ngơi cơ hội. Mùa giải này mới vừa từ không thích hợp nọ Eric từ người điên ly trường bóng đá gia nhập. Liên minh 7 đối với hạng 2 đội 9x tiền vệ trụ từ lân trí. Ngoài dự đoán mọi người địa được ra trận cơ hội. Mà trung vệ vị trí, hợp tác tiểu tướng kéo nọt Á cũng là một vị Trung Quốc cầu thủ trẻ đồng dạng xuất từ Argentina. Buenos Aires, người điên ly trường bóng đá tiểu tướng từng tô dục. Người điên ly phải đem Inter Milan biến thành người Trung Quốc thiên hạ sao? Có người phát sinh như vậy nghi vấn. Thi đấu cuối cùng lấy Inter Milan 5-0 quét ngang Cagliari vẽ lên dấu chấm tròn. Lần đầu ra sân thiên sứ, Nicola Zizi cùng tiểu vương tử, Grkic Bozan các vào một bóng. 9x trung vệ từng tô dục chó ngáp phải ruồi. Ở Inter Milan phạt góc hỗn chiến bên trong đánh vào chính mình đỉnh cấp giải đấu thủ bóng. Thay thế bổ sung lên sàn Diego Milito cùng Samuel Eto'o đồng dạng đạt được ghi bàn. Sau trận đấu truyền thông trắng trợn đưa tin, Trung Quốc truyền thông càng là tận hết sức lực địa tuyên dương Inter Milan màu đỏ thời đại mang. Đến, cho rằng người Trung Quốc chúa tể Meazza. Cho rằng từng tô dục ghi bàn là Trung Quốc cầu thủ thắng lợi. Một người khác tiền vệ trụ từ Lân chỉ cứ việc thi đấu bên trong biểu hiện giống như vậy. Thế nhưng cũng được che ngợp bầu trời tuyên truyền cùng tán dương. Khiến rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc cùng truyền thông cảm thấy tiếc nuối chính là bởi cuộc tranh tài này bị cấm chỉ fan bóng đá ra trận. Hơn nữa thi đấu đối thủ Cagliari thực lực thực sự là quá yếu. Vì lẽ đó ở Inter Milan fan bóng đá trong lúc đó gây nên sự chú ý cũng không phải quá lớn. Italy truyền thông làm ra đưa tin vẫn có hạn. Người điên ly vẫn hấp dẫn nhiều nhất sự chú ý cùng ánh mắt. Mà vào lúc này, Italy liên đoàn bóng đá đối với người điên ly trước pháo oanh điều tra cũng vẽ lên dấu chấm tròn. 100.000 euro, cộng thêm một hồi ngừng thi đấu. Đã sớm biết kết quả như thế. Ha ha, hy vọng lần sau bọn họ có thể có chút sáng tạo. Đang tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm, Lý Thống Phạm không chút nào yếu thế địa đánh trả Italy liên đoàn bóng đá. Chào phúng cái nhóm này lão già tàn bạo cùng ngu muội. Serie A 26 vòng giải đấu qua đi. Bảng tổng sắp trên vẫn là Milano song hùng khốc liệt chém giết. Bởi Rossoneri AC Milan ở gần nhất hại trận thi đấu bên trong phân biệt lấy 2-1 cùng 3-0 chiến. Thắng Parma cùng Chievo. Vì lẽ đó hai đội trong lúc đó điểm chênh lệch vẫn duy trì ở 5 phân. Inter Milan điên cuồng truy đuổi tựa hồ là kích phát rồi đỏ đen các tướng sĩ tinh thần cùng tiềm lực. Cứ việc trên giữa mùa giải số 1 tiền đạo Thụy Điển ma bò cạp. Ibrahimovic trạng thái gay gâu. Thế nhưng Cassano cùng cậu bé vàng. Pato nhưng rực rỡ hào quang. Nho soái Allegri điều binh khiển tướng từ từ dâng ra siêu cấp danh soái phong thái. AC Milan không ai địch nổi. Giải đấu bên trong sốt ruột vẫn. Milano song hùng nghênh đón một cái khác lĩnh vực tranh tài UEFA Champions League. Ở ngày 23 tháng 2 thi đấu bên trong, AC Milan ở sân nhà San Siro làm người ngoài ý muốn 0-1 thấp Premier League tân quý Newcastle. Thiểm điện sát tay, Michael Owen ở thi đấu phút thứ 78 tuyệt sát ghi bàn. Để Rossoneri không thể không nuốt vào trận trước sân nhà thất bại quả đắng. Ở cup Champions League tranh tài bên trong, AC Milan trước tiên thua một hồi. Ngày 24 tháng 2, Inter Milan ở sân nhà nghênh đón Bundesliga người khổng lồ Bayern Munich. Bayern mùa giải trước giết vào Champions League trận chung kết. Van Gaal đội bóng để rất nhiều Bayern fan bóng đá nhìn thấy bá chủ phục hưng hy vọng. Thế nhưng cái này mùa giải Hà Lan chủ soái lại làm cho những người ủng hộ thất vọng rồi. Giải đấu bên trong tao ngộ Waterloo, bị The Peacocks Dortmund vững vàng áp chế. Liền mùa giải sau tư cách tham dự Champions League đều huyền. Vì lẽ đó bất luận là câu lạc bộ vẫn là các cổ động viên đều sẽ hy vọng ký thác ở trên Champions League. Hy vọng Bundesliga người khổng lồ có thể tái diễn mùa giải trước một đường giết tiến vào trận chung. Kết nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, làm kỳ nghỉ mùa đông người điên ly vào ở Meazza sau khi Bayern trận doanh một mảnh ai thán. Người điên ly lại như là một tòa nguy nga cao cao không thể với tới núi lớn như thế. Vững vàng mà nấn ná ở Bayern tiến quân Champions League trận chung kết trên đường. Cứ việc rất nhiều fan bóng đá chờ đợi kỳ tích phát sinh. Thế nhưng loại kia tràn ngập ở Allianz Arena tuyệt vọng bầu không khí. Nhưng không có một chút nào yếu bớt. Sân khách tác chiến, Byron bóng người có vẻ có chút bi tráng. Bất luận là chủ soái vẫn là cầu thủ, đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, đều có vẻ phi thường biết điều. Huống hồ hiện nay Bundesliga bá chủ trong trận, tuyệt đối chủ lực Poti vương tử, Podolski cùng màu vàng vua dội bom hai thế, Thomas Müller, đều là người điên ly ngày xưa đệ tử đắc ý. Vì lẽ đó hai bên lúc trước bầu không khí cũng không có vẻ có cỡ nào tranh đấu đối lập. Ở toàn trường 80.000 nhiều tên fan bóng đá trợ uy tiếng reo hò bên trong, Nerazzurri cuối cùng dựa vào ưu tiểu thiên vương Gareth Bale một cái đá phạt trực tiếp. 1-0 tiểu thắng Bayern Munich, không thể điểm số lớn quét ngang Bayern Munich lấy chung kết hiệp hai hồi hộp. Ít nhiều khiến Neyla tổ bên trong môn có vẻ có một chút điểm thất vọng. Thế nhưng thắng lợi tóm lại là khiến người ta kích động sự tình. Thi đấu lúc kết thúc, Meazza tiếng hoan hô chấn động toàn bộ Milano. 1-0 điểm số là một cái để hai bên đều có thể tiếp thu kết cục. Tính cách cao ngạo cố chấp Hà Lan chủ soái Van Gaal ở sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Lúc biểu thị, đây là một hồi đối với hai bên tới nói đều rất công bằng thi đấu. Chúc mừng Inter Milan thắng được thắng lợi. Đương nhiên, chúng ta còn có cơ hội. Lần tới hợp Allianz Arena thấy. Mà Byron trong trận giải thưởng lớn Podolski thì lại cho rằng 1-0 điểm số đối với Bayern Munich. Tới nói có chút may mắn. Đối thủ lãng phí mấy lần cơ hội tốt. Này cho chúng ta lưu lại hy vọng. Đương nhiên, chúc phúc Ly. Chúng ta ngầm là bạn rất thân. Inter Milan phương diện cũng có vẻ hòa hợp êm thấm. Thế nhưng ai cũng biết, đón lấy hiệp 2, mới thật sự là lưỡi lê thấy hồng phân ra sinh tử then chốt thi đấu. 1-0 điểm số cho Bayern Munich hy vọng cùng mơ màng. Điều này làm cho bọn họ cùng rất nhiều trước đội bóng như thế. Đang đối mặt người điên ly thời điểm, giấy lên để thần thoại sụp xuống hy vọng. Hại trận thi đấu, hai cái 1-0, vận khí. Tự hồ là đang dần hướng về Inter Milan áp sát. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.